Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81. Cảm thấy ông ta không có chút tác dụng nào. La Phú tới, Lý Ngọc Lan liền có chỗ dựa. Tình cảnh liền không giống lúc trước. Hạ Trấn Quốc cũng bỏ mặt Hạ Tịch Quán sang bên, đi tới bên cạnh La Phú. Đổi thành bộ dạng, nịnh nọt nói. Bố nuôi, cảm ơn bố trong lúc cấp bách đã tới đây. Bọn con đều đang chờ bố. La Phú là một tên mập, trên mặt có vẻ khôn khéo của kẻ làm ăn. Ông ta vỗ tay Lý Ngọc Lan. Trấn Quốc, tôi nghe nói có người bắt nạt Ngọc Lan, khiến cho Ngọc Lan không vui. Tôi đã gả con gái nuôi cho cậu là để cho con bé được hưởng hạnh phúc, chứ không phải để nó phải chịu ủy khuất. Cậu hiểu không? Hạ Trấn Quốc cứng đờ. Ông ta vừa hứa hẹn với Hạ Tịch Quán xong, hiện tại lại bị La Phú thị uy như vậy. Mặt mũi ông ta xem như vứt đi rồi. Trái chương 81. Cảm thấy ông ta không có chút tác dụng nào. Phải đều như bị tát một cái. Hạ Trấn Quốc là một kẻ phong kiến trọng sĩ diện. Hiện tại cũng không lo được thứ này. Chỉ mong La Phú nhanh chóng bơm tiền cho ông ta để giải quyết vấn đề tài chính thôi. Vâng bổ nuôi, con sẽ đối xử thật tốt với Ngọc Lan. Tình cảm của bọn con tuyệt đối sẽ không bị những lời đồn bên ngoài ảnh hưởng. Buổi kỷ niệm kết hôn ngày hôm nay chính là minh chứng. Hạ Trấn Quốc nhắm mắt đánh cược hết thảy nói. La Phú nhìn sang Lý Ngọc Lan. Ngọc Lan, con cảm thấy sao? Nhớ chuyên oan nhé. Chúc luôn vui cái đuôi của Lý Ngọc Lan sắp vẫy lên trời rồi. Lúc trước bà ta còn rất phiền muộn, thì bây giờ vô cùng đắc ý. Bà ta nhìn Hạ Trấn Quốc một chút, miễn cưỡng nói, còn phải nhìn biểu hiện sau này của anh ấy. Chương 81. Cảm thấy ông ta không có chút tác dụng nào. Trấn Quốc, nghe thấy chưa? Về sau phải biểu hiện thật tốt, để cho con gái nuôi của tôi hài lòng. La Phú lên tiếng nói. Vâng vâng. Hạ Trấn Quốc vội gật đầu. Địa vị của La Phú rất cao, là một đại lão có vốn liếng. Các phú thương ở hiện trường lập tức bước lên bắt chuyện với La Phú. Lý Ngọc Lan vẫn kéo cánh tay của La Phú không buông. Bà ta nhìn về phía Hạ Tịch Quán cùng với những phu nhân kia diễu võ dương oai. Sắc mặt mấy vị phu nhân đó liền trở nên vô cùng xấu. Bạn đang đọc tại chuyên oan. Hạ Tiểu Điệp cảm thấy rất vui vẻ. Cô ta nhìn về phía Hạ Tịch Quán, mở miệng châm chọc. Hạ Tịch Quán, cô có thấy không? Cô căn bản không phải đối thủ của mẹ tôi. Ông nội nuôi của tôi đứng thứ nhất, thì tất cả mọi người bao gồm cả bố tôi cũng phải cúi đầu xưng thần với mẹ tôi mà thôi. Hạ Tịch Quán nhìn Lý Ngọc Lan đứng bên cạnh. La Phú dưới ánh đèn trở thành tâm điểm cho mọi người. A Dua cung phụng liền cầm thấy buồn cười. Mẹ cô tìm được một bôi nuôi lợi hại như vậy làm chỗ dựa. Thật là giỏi, tôi nhìn mà tự ti thay. Hạ Tiểu Điệp không nghĩ tới Hạ Tịch Quán sẽ nói như vậy, cô ta cảm giác như đắm vào bông vậy, không còn hăng hái nữa. Lúc này đại sảnh vang lên tiếng Dương Cầm Du Dương. Đã đến giờ khiêu vũ, là nhân vật chính. Hạ Trấn Quốc liền bước lên trước, phong độ vươn tay ra. Phu nhân, có thể mời bà nhảy cùng một điệu hay không? Được mời như vậy khiến Lý Ngọc Lan cảm thấy thật hả giận. Khoảng thời gian này tình cảm của bà. Chương 81. Cảm thấy ông ta không có chút tác dụng nào. Ta với Hạ Trấn Quốc không ngừng đi xuống. Buổi tối còn thường xuyên không về nhà. Còn tát bà ta một cái ngay trước mặt mọi người. Bây giờ có được cơ hội, Lý Ngọc Lan đương nhiên cũng muốn tìm cách mà thu thập ông ta. Còn để cho Hạ Tịch Quán nhìn thấy bố cô phải lấy lòng bà ta như thế nào. Lý Ngọc Lan nhìn về phía La Phú. Bố nuôi, điệu nhảy đầu tiên này bố cùng nhảy với con đi. Mặc dù trên danh nghĩa La Phú là bố nuôi, nhưng Hai người không có một chút quan hệ nào. Lại nhìn, bộ dáng yêu kiều quyến rũ của Lý Ngọc Lan. Cũng, lâu rồi hai người không gặp nhau. La Phú liền, bước nhanh tới ôm eo Lý Ngọc Lan. Được, theo ý con. La Phú ôm Lý Ngọc Lan bước vào sàn nhảy. Bắt đầu khiêu vũ. Hạ Chấn Quốc cứng đờ người đứng ở bên chương 81. Cảm thấy ông ta không có chút tác dụng nào. Ngoài, giận mà không dám nói gì. Cách chương.